Thiên mệnh chí tôn vô ưu, chương 1320, anh đến sớm thật đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đương nhiên là nhà họ Lục của tỉnh Long Giang rồi, Long Giang chỉ có một nhà họ Lục mà thôi. Khụ khụ, quần áo và trang sức trên người ba chị em kia nhìn qua thì tưởng là hàng bình dân, thật ra đều là đồ trên 100.000 tệ một cái. Trần Khiêm cũng đã sớm nhìn ra ba chị em đó không tâm thường mà. Nhà họ Lục ở Long Giang. Không biết có phải nhà họ Lục của Lục Hàm kia không? Trần Khiêm thầm nghĩ, mặc kệ, lần đại hội giao lưu này Trần Khiêm rất thích. Nếu có pháp khí thật, thì mình phải đi xem thử. Thứ đồ này mà bị người khác lấy đi món nào thì lại tiếc. Đêm đó Trần Khiêm ở lại một khách sạn. Sáng sớm hôm sau, Trần Khiêm đã chạy đến nơi tổ chức đại hội giao lưu. Địa điểm tổ chức vừa hay là trang viên Bách Nạp, Trần Khiêm cho rằng mình đã đến rất sớm rồi. Không ngờ lúc đến đã thấy người qua lại tấp nập, xe sang đậu khắp nơi. Theo hẹn, Trần Khiêm đứng trước cửa chờ Trương Mẫn đến. Lúc đang đứng đợi, anh thấy từng chiếc xe xịn tiến dần đến đây. Một đám cả trai lẫn gái áo quần lộng lẫy bước xuống khỏi xe. Bảo vệ đứng quanh đấy đều tỏ ra cũng kính. Trần Khiêm đứng ở một góc bên cạnh thấy rõ. Trong đám người này, có ba người là Trần Khiêm quen. Không phải ba chị em ngày hôm qua sao? Ba người này đúng thật là kẻ thuộc tầng lớp nhà cao. Cửa lớn, Trần Khiêm lập tức đội mũ, kéo thấp vành mũ xuống. Không sợ con nhóc Lục Hàm kia, trái lại anh lo Lục Tuyết và Lục Siêu nhận ra rồi sẽ đuổi cổ mình ra ngoài. Liên lụy đến Trương Mẫn sẽ không tốt. Thấy bọn họ cười cười nói sau đó đi vào, Trần Khiêm thở dài một hơi. Trần Khiêm, anh đến sớm thật đấy. Đúng lúc này, Trương Mẫn đi đến, cười vỗ vai Trần Khiêm. Còn mấy người trẻ tuổi đi theo sau cô ta, cách Trương,